15. Chấp nhận. Năng lượng đến từ đâu? Hãy hình dung điều này. Đêm qua bạn không ngủ được, bạn thức dậy vào lúc 4 giờ sáng và có một ngày dài ở sở làm. Bạn cãi nhau với sếp và vật lộn với kẹt xe. Bây giờ là 6 giờ tối, bạn đang ở nhà, nằm ẹp xuống chiếc ghế dài, mệt tới mức không tắm nổi, không ăn nổi. Điện thoại treo và một giọng nữ trịnh trọng. Cô ta xác nhận tên và địa chỉ của bạn rồi nói: "Chúng tôi đã cố liên lạc với anh cả ngày hôm nay. Xin chúc mừng, anh là người trúng xổ số liên bang, tổng số tiền là 20 triệu đô la. Bạn nhảy cẫng lên: "20 triệu đô la, chúng ta giàu rồi." Bạn chạy như bay xuống cầu thang để tìm mọi người trong gia đình. Bạn gọi điện thoại cho mẹ, cho anh trai, cho tất cả bạn bè và hàng xóm: "Hãy tới đây, hãy mở tiệc ăn mừng." Câu hỏi: "Mọi năng lượng đó bạn lấy từ đâu ra? Năng lượng hãy phải đến từ đâu đó?" Bạn trả lời: "Từ tiền." Nhưng thực ra không phải tiền, bạn đã cầm tiền trong tay đâu, có thể là một trò lừa. Năng lượng đến từ đây này. Năng lượng chảy vào trong con người bạn mỗi lần bạn thốt lên: "Giây phút này thật tuyệt vời." Đó là cách cuộc sống vận hành, có sự khác biệt to lớn giữa "ồ vâng" và "ôi không". Đó là lý do tại sao không thể chặn lại một đứa bé 3 tuổi. Với đứa bé 3 tuổi, mọi thứ đều mới mẻ và hứng thú. Chúng ta là những nguồn năng lượng. Nếu bạn có thể bắt một đứa bé 3 tuổi lo lắng về cái chết và những tờ viện phí, nó cũng mệt mỏi và chán chường như ông bà nó. Bóp nghẹt. Người Trung Quốc hiểu rõ về năng lượng. Các thầy thuốc Trung Quốc giải thích tại sao khi bạn giận người yêu, bạn bị đau đầu dữ dội, bạn căng cứng cổ, căng cứng vai, bạn bóp nghẹt dòng năng lượng trong thiên đỉnh của mình và bạn bị đau đầu. Bất cứ khi nào bạn chống cự một tình huống, bất cứ khi nào bạn nói không ổn rồi, chúng ta đã như thế là tự chặn đứng dòng năng lượng trong mình. Xoa bóp và châm cứu có thể gỡ bỏ sự ngăn chặn, cũng như việc tha thứ cho người yêu vậy. Bạn thả lỏng nguồn năng lượng chảy và cơn đau đầu tan biến. Tất cả chúng ta đều dẫn lưu, chúng ta truyền dẫn năng lượng và cảm hứng. Từ hứng khởi có nguồn gốc từ tiếng Latin, enthusiasmus nghĩa là cảm hứng thần thánh thuộc về Thượng Đế. Khi chúng ta hứng khởi, chúng ta có dòng sinh lực và chúng ta nối kết mọi thứ. Khi chúng ta nói, thật là một giây phút tệ hại, mỗi lần chúng ta tìm thấy lỗi lầm, mỗi lần chúng ta phán xét con người và sự việc, chúng ta làm tắc nghẽn kênh dẫn của mình. Khi điện không thể truyền qua dây dẫn hay một miếng nhựa dẻo, chúng ta nói là có điện trở. Khi điện trở đủ lớn, năng lượng điện ngừng chảy qua. Bạn cũng giống như vậy. Khi năng lượng không chảy vào bạn, đó là vì bị chặn đứng hoặc do bị kháng cự. Làm sao để nhận ra sự kháng cự? Có vẻ đó là những câu như sau: "Tôi ghét kẹt xe, tôi ghét công việc của mình, tôi luôn lủng túi, tôi có thể bị bệnh, lẽ ra tôi nên lấy em gái của ấy." Tiết kiệm năng lượng. Bạn không thể tiết kiệm năng lượng như tiết kiệm tiền trong ngân hàng. Bạn càng ít yêu, dòng tình yêu chảy qua bạn càng ít. Rồi bạn sử dụng càng ít năng lượng, dòng năng lượng chạy qua bạn càng ít. Và đó là lý do tại sao những người chán nản thường hay mệt mỏi, tình yêu cuộc sống và con người phục hồi dòng chảy. Mãi mắc kẹt. Lý do để cứ mãi bị mắc kẹt trong công việc, tình huống hay các mối quan hệ, tìm kiếm những thứ không phù hợp. Bạn càng tìm ra nhiều lý do để thất vọng hay bực bội, bạn càng tạo ra nhiều điện trở, và cuộc sống của bạn càng chậm tiến triển. Bạn không bị phạt, đơn giản là bạn đang chặn đứng sinh lực của mình. Bạn thắc mắc, tôi có cần phải chịu đựng nhiều hơn không? Không, chịu đựng là điện trở, chỉ là lịch sự hơn thôi. Tôi không thích điều này, nhưng tôi chịu đựng trong im lặng. Chúng ta cần dịch chuyển từ chịu đựng đến chấp nhận. Hôm nay tôi không phán xét những gì xảy ra. Khóa học trong chương trình Miracles. Giả sử ngay lúc này bạn đang túng quẫn, giả sử bạn vừa mới bị mất việc hoặc mất người yêu, bạn có thể đổ bệnh, bạn than: tôi chẳng biết phải làm sao đây. Đây là việc đầu tiên bạn phải làm, chấp nhận mình đang ở đâu. Để từ đó bạn có thể xoay chuyển tình hình, đầu tiên bạn phải làm cho tình huống nhẹ nhàng, quên hết trách móc, quên hết lỗi lầm, quên hết chuyện gì xảy ra nếu. Tiến triển phụ thuộc vào sự chấp nhận của ta. Chấp nhận không có nghĩa là tôi muốn ở đây, chấp nhận có nghĩa đây là nơi tôi đang có mặt và bây giờ tôi chuyển sang nơi tôi muốn. Thay vì cuộc hôn nhân của mình là một mớ dẻ rách, mình chỉ thấy điên lên và bực bội, thì hãy: cuộc hôn nhân của mình tồi tệ thật, đó thực sự là một trải nghiệm học hỏi hoàn hảo, cuộc đời mình bắt đầu tốt hơn lên từ đây. Chấp nhận không có nghĩa là bỏ cuộc, chấp nhận là nhận thức rằng đây là một phần của cuộc hành trình. Điều này thường có nghĩa là, ngay lúc này đây tôi không có ý kiến về việc vì sao chấp nhận phải là một phần của cuộc hành trình, nhưng dù sao tôi cũng làm theo, tôi phải ở đây không có nghĩa tôi cứ phải ở đây mãi. Đúc kết, theo logic thì nếu tôi chấp nhận giây phút tồi tệ này, tôi sẽ kẹt mãi ở đó. Nhưng thực ra, điều ngược lại mới đúng. Chấp nhận cho phép bạn bước tiếp. Làm sao để tập chấp nhận? Bạn có muốn chứng tỏ bản thân, thấy suy nghĩ tích cực, vận hành như thế nào hay không? Hãy thử điều này. Mỗi sáng khi thức dậy, bạn nói, thật là hoàn hảo, tôi đang ở nơi thật hoàn hảo. Mọi lỗi lầm của tôi đều hoàn hảo. Cuộc sống của tôi đến giờ là một sự chuẩn bị rất hoàn hảo để tiến lên. Liệu từ hoàn hảo nghe có to tát lắm không? Vậy thì dùng từ ok đi. Bất cứ khi nào mọi chuyện có vẻ đi chệch hướng, bạn lỡ chuyến bay, bạn mất chìa khóa nhà, bạn bỏ lỡ cơ hội thăng tiến, hãy tự nói với bản thân, mình không hiểu tại sao nhưng ok thôi, và rồi tìm kiếm những lý do làm cho mình vui. Điều gì sẽ xảy ra, năng lượng của bạn sẽ kéo theo, cuộc sống của bạn sẽ thay đổi. Chuyện gì xảy ra khi chuyện thế nào thì bạn chấp nhận nó là thế ấy, thất vọng biến thành yêu thích, thách thức vẫn còn đó nhưng tự chúng sẽ giải quyết chúng một cách hiệu quả nhất. Bạn ít phản đối hơn, bạn không còn đổ lỗi cho người khác, bạn không còn than phiền, bạn tìm kiếm những điều tốt đẹp và càng tìm kiếm điều tốt đẹp, cuộc sống càng đem tới cho bạn nhiều điều tốt đẹp hơn. Bạn bè, người yêu và các cơ hội xuất hiện như có phép màu. Bạn có cảm giác vũ trụ đang lên chương trình để làm cho bạn hạnh phúc. Để có cuộc sống tươi đẹp, bạn không cần phải biết hết mọi thứ và thậm chí cũng không cần phải thông minh, mà chỉ cần chấp nhận mình đang ở đâu, thấy được những điều tốt đẹp trong con người và tin rằng cuộc sống sẽ chuyển biến tốt hơn. Đúc kết, chấp nhận là sức mạnh.